Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3935, Thượng Đẳng Tinh Vực Tình Huống, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có được 100.000 tỷ tài sản Tô Hàn tới nói, tạm thời đưa cho chính hằng hơn 1 ức thần huyết thạch, căn bản là không quan trọng. Thế nhưng, cách làm này lại có thể làm cho chính hằng càng thêm tín nhiệm chính mình có hắn dẫn đầu. Mặt khác, yêu ma cũng sẽ không đối nhóm người mình tiến hành nghi vấn. Này huyết long tộc thánh tộc dòng dõi thân phận, chỉ sợ cũng đã ngồi vững hơn phân nửa. Quả nhiên, chính hằng cái kia bên trong há to miệng, ngốc ngốc nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời, thế mà đều không biết nên làm sao cùng Tô Hàn trao đổi. Trước lúc này, Tô Hàn luôn mồm nói, hắn phụ hoàng, vẻn vẹn cho hắn một chút xíu thần huyết thạch. Dù sao chỉ có 2 máu yêu quân cảnh tu vi, dựa theo chính hằng suy nghĩ. Dù cho hắn là huyết long tộc thánh tộc dòng dõi, những huyết long đó tộc cường giả, cũng xác thực sẽ không cho hắn quá nhiều thần huyết thạch. Lại không nghĩ, này trong nháy mắt, một chút xíu, liền biến thành mấy trăm ức. Mấy trăm ức, khổng lồ như thế một bút số lượng, thế mà bị hắn nói thành một chút xíu, nghĩ hắn chính hằng, làm đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, ám ảnh thành siêu cấp thiên kiêu một trong, qua nhiều năm như vậy. Cũng là chẳng qua là góp nhặt không đến 1 tỷ thần huyết thạch mà thôi. Mấy trăm ức với hắn mà nói, cái kia chính là thiên, chỉ có thể nhìn mà thèm. Không hổ là huyết long tộc dòng dõi, chính hằng hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ trong lòng. Ta nghi hắn cũng là dư thừa, ngoại trừ cái kia tung hoành vô số năm huyết long tộc bên ngoài, còn có cái nào chủng tộc, có thể tùy tiện, liền cho hậu bối mấy trăm ức thần huyết thạch. Sợ là chúng liền lân. Hàm bi bọn gia hòa này, tài sản cũng sẽ không vượt qua 50 ức a, cùng là thánh tộc dòng dõi, khác biệt thật đúng là lớn a, chủ yếu nhất một điểm là. Tô Hàn đang nói mấy trăm ức thần huyết thạch thời điểm, vẻ mặt phi thường bình tĩnh, đây tuyệt đối không phải giả vờ. Chính hằng cảm thấy, Tô Hàn thần huyết tinh tạp ở trong thần huyết thạch số lượng, chỉ sợ còn không chỉ là mấy chục tỷ đơn giản như vậy. Trước đó hắn chẳng qua là kiêng kỵ tại Tô Hàn trên người thánh tộc khí tức, giờ phút này, hắn lần thứ nhất, rõ ràng cảm nhận được huyết long tộc đến cùng khủng bố cỡ nào. Những năm kia, huyết long tộc chinh chiến tứ giới, vô địch bát phương, tất cả của cải đều bị bọn hắn bỏ vào trong túi, nói bọn hắn giàu có thể địch thần giới đều không quá đáng. Vẻn vẹn này kinh khủng tài lực, liền đã theo mặt bên, thể hiện ra huyết long tộc đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Phụ hoàng từng dạy bảo bản điện, không thể thiếu bất luận cái gì nhân tình nghị, cho nên ngươi cũng không cần cảm thấy không ổn, này hơn 1 ức thần huyết thạch, ngươi tu liền tốt, bản điện cũng xem như giúp ngươi tiếp cận cái số nguyên. Tô Hàn thanh âm lần nữa truyền đến, chính hằng thật sâu khom người, cung kính nói, điện hạ ra tay chi hào phóng, thật sự là nhường thuộc hạ khiếp sợ, đây là truyền âm phù, mong rằng điện hạ cất kỹ, chờ đấu giá hội mở ra thời điểm. Thuộc hạ nhất định sẽ sớm thông chi điện hạ, lại dùng ám ảnh thành lễ nghi cao nhất, tới đón tiếp điện hạ buông xuống. Được thôi, Tô Hàn thu hồi truyền âm phù, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Hắn quay đầu đi, không tiếp tục cùng chính hằng nói thêm cái gì, thân ảnh trực tiếp chìm xuống, hướng phía bên dưới hố sâu phương mà đi. Điện hạ cẩn thận, chính hằng ở phía trên hô lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đây thần giới bên trong. Còn không có gì, có thể làm bị thương bản điện. Tô Hàn thanh âm đạm mạc, tiến nhập chính hằng trong tai. Người sau vẫn luôn đang ngó chừng phía dưới, liền thần niệm đều đi theo lấy Tô Hàn, hướng phía bên dưới hố sâu mặt mà đi. Hắn thấy rõ ràng, làm Tô Hàn buông xuống đến những ngụy long xà đó phía trên thời điểm, cái kia lít nha lít nhít ngụy long xà, thế mà toàn bộ đều run rẩy lên, tựa hồ vô cùng e ngại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Chúng nó đồng thời tránh đi, lại hướng phía Tô Hàn hơi hơi cúi đầu, giống như là tại cung nghênh một dạng. Này chút ngụy long xà tránh đi về sau, có một đạo truyền tống môn, xuất hiện ở Tô Hàn trước mặt. Tô Hàn không có chút gì do dự, một bước bước vào. Mà chính hằng thần niệm, cũng là bắt đầu từ nơi này, bị vô hình chặt đứt. Huyết thú mặc dù thuộc về yêu ma giới, nhưng từ trước tới giờ không mảnh cùng tộc ta làm bạn, này chút ngụy long xà. Thế mà sẽ cho hắn tránh ra một con đường, lại thoạt nhìn vô cùng e ngại. Chính hằng trên trán dần dần có mồ hôi chảy ra. Xem ra, thật sự là hắn là huyết long tộc không thể nghi ngờ. Hơi hơi trầm ngâm, hắn trong tay có một đạo quang mang nổi lên, theo hắn vung lên, dần dần tan biến tại giữa hư không. Quang mang kia bên trong, chỉ có một câu tồn tại. Huyết Long tộc, tái hiện thế gian. Nam Cung Ngọc đám người đều nhìn thấy màn này, nhưng lại chưa ngăn cản. Tô Hàn làm đã rất tốt, bọn hắn chỉ cần lẳng lặng thủ tại chỗ này là được. Cùng lúc đó, thượng đẳng tinh vực, ngũ cấp khu ở trong. Cửa thành to lớn chẳng biết lúc nào, đã bị phá hủy thành bột phấn. Bốn phía tường thành tất cả đều sụp đổ, toàn bộ tràng diện thoạt nhìn một mảnh chật vật. Có hàng loạt yêu ma đứng ở ngoài thành, mang theo nhe răng cười, nhìn thành bên trong rất nhiều nhân tộc. Nhân tộc bên trong, có thiên thần cảnh tồn tại, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thành trì bị phá hủy, mà không có biện pháp. Cho đến giờ phút này, hai tộc liên hệ đã vượt qua 3 năm, yêu ma mặc dù từng nhóm buông xuống thượng đẳng tinh vực, có thể tổng số lượng cũng đã vượt qua 500 triệu. So sánh với nhân tộc, yêu ma số lượng đơn giản có thể xưng khủng bố. Nhân tộc tiến vào yêu ma giới, cơ hồ đều là thiên kiêu, cùng với bảo hộ mấy ngày này kiêu huyền thần cảnh cường giả. Có thể yêu ma liền không đồng dạng, bọn hắn cường hãn thiên kiêu, cơ hồ đều không hề rời đi thần giới. Này 500 triệu yêu ma bên trong, không có dù cho một vị tam tộc dòng dõi tồn tại, người mạnh nhất, cũng chính là thánh vị yêu ma. Nhưng mà, yêu ma số lượng cơ số khổng lồ, cường giả số lượng tự nhiên cũng là vượt ra khỏi nhân tộc rất nhiều. Chỉ là giờ phút này đứng ở ngoài thành này ngàn vạn yêu ma bên trong, liền có vượt qua một vạn yêu quân cảnh yêu ma. Bọn hắn theo nhất cấp khu, một đường phá hủy đến ngũ cấp khu, có thể xưng thế không thể đỡ, không người có thể ngăn. Thiên thần cảnh không thể ra tay, huyền thần cảnh cũng chỉ có thể đối bọn hắn đưa đến ngăn trở tác dụng, như tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ này loại, đều đã tiến nhập yêu ma giới làm tìm lấy tạo hóa, lại mang đi hàng loạt huyền thần cảnh. Có thể nói, thời khắc này thượng đẳng tinh vực bên trong, huyền thần cảnh cường giả số lượng, vừa vặn xuất hiện một cái trống chỗ. Mà yêu ma nhất tộc, liền chui cái này trống chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo hai tộc hỗ thông năm thứ hai bắt đầu, nhân tộc các thế lực lớn liền tiến hành chỉnh hợp, từ đó co vào tại riêng phần mình phạm vi thế lực bên trong, có thể không hiện thân, liền không hiện thân. Yêu ma mặc dù không cách nào lại đánh giết nhân tộc, lại là có thể phá hủy này chút thành trì kiến trúc, dùng cái này để phát tiết lửa giận trong lòng. Cấp 6 khu cùng thất cấp khu, bọn hắn tạm thời chưa từng đặt chân, nhưng ngũ cấp khu, cùng với ngũ cấp khu trở xuống, lại là đã bị dẫm đạp khắp nơi bừa bộn. Lại không nói tam tộc dòng dõi, chỉ là thánh vị yêu ma, liền đã cực cường. Một chút ở vào đỉnh phong thánh vị yêu ma, thậm chí đều có thể cùng tứ đại tinh tử, chín đại thần linh hậu duệ bằng được. Dưới loại tình huống này, thiên thần cảnh lại không thể ra tay, lấy cái gì tới phản kháng. Hô, tiếng gió thổi thổi tới, phát động đầy đất cho bụi. Nhân tộc cùng yêu ma đối mặt, một phương diện sắc xanh mét, một phương trào phúng xem thường. Đã nhiều năm như vậy, nhân tộc như trước vẫn là như đã từng như vậy phía A, các ngươi bây giờ, chỉ dám co đầu rút cổ này màn sáng phía dưới rồi. Các ngươi thành trì, có thể là đều đã hủy A, ra tới một người. Cùng tộc ta giao chiến, chỉ cần thắng, vậy chúng ta liền lập tức rút khỏi nơi này, như thế nào? Dạng này đều không dám sao, đây chính là tộc ta có thể cho các ngươi ranh giới cuối cùng a, thật sự là một đám phế vật. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.